đất A, M, cờ, H, I, A, 5, ẻ, 7. Nữ tử từng bước một đi tới, chung quanh thiên địa, từ từ đã thành một cái băng xương thế giới. Đất trời, lơ lửng tuyết xương. Hàn xương chủ thần giáng lâm, nhìn tất cả. Ung quanh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vẫn là tượng băng đẹp đẽ a. Lúc, chấn thủ ở đây đế đạo tông thái thượng lão tổ cảm giác được tình hình. Chung quanh thời trôi ở trong hư không, hai mắt ngưng mắt nhìn phương. À, ngươi là ai? Hàn xương chủ thần ngẩng đầu, hơi lộ ra vẻ tươi cười. Ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, xương lạnh càng thêm cuồng bạo. Đế đạo tông thái thượng lão tổ sắc mặt đại, hai tay lại bị một tầng băng xương bao trùm, mà trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên trực tiếp bị đông cứng kết thúc, không cách nào vận chuyển. Trong nháy mắt bị băng đông thành tượng đá, liền một chút sức phản kháng cũng không có. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1126. Em ra có chút nguy hơn y e sơ quy quy mơ mơ a y. Ngày sau, Lâm Phàm biết được một cái tới xin tức động trời. Chín tông một trong đế đạo tông bị diệt, tông môn đệ tử chạy trốn, phương Bắc trở thành xương lạnh nơi. Theo Lâm Phàm, quả thực không thể tưởng tượng. Đế đạo tông tuy rằng ở chín tông thuộc về yếu một cái tông môn, nhưng là làm sao có khả năng sẽ bị diệt nhanh ngơ như vậy. Để Lâm Phàm khiếp sợ chính là, lớn như vậy phương Bắc nơi, làm sao có khả năng nằm dày đặc xương lạnh. Rất nhanh, Lâm Phàm nhận được lão tổ triệu hoán. Tông môn nơi sâu. A, Lâm Phàm đến phía sau, liền không kịp chờ đợi hỏi dò, lão tổ chuyện rốt cuộc là như thế nơ. A, o, cơ, a, nơ, hơ. Dương Thiên sắc mặt nghiêm túc. Ta cũng là vừa rồi được tới xin tức. Đế đạo tông đạo thống bị diệt. Phương Bắc nơi không giải thích được trở thành xương lạnh nơi. Ung quanh đại tiểu tông môn ở cảm giác được loại. Hóa kịp thời rút lui y theo ta nhìn đến. Tất nhiên là Nguyệt Ảnh đại lục chủ thần ra tay rồi. Không thể nào. Nếu như là Nguyệt Ảnh đại lục chủ thần ra tay, làm sao có khả năng sẽ không hề có một chút động tĩnh? Lâm Phàm có chút không dám tới xin tưởng. Nguyệt Ảnh đại lục nơi nào có chủ thần có loại. Cổ tay trực tiếp đem phương Bắc nơi toàn bộ thành xương lạnh, cuối cùng mới bị người biết được. Canh Dương Thiên lắc đầu, không biết, thế nhưng tình hình rất kinh khủng, không thể lạc quan. Nguyệt Ảnh đại lục sinh linh đã từ phương Bắc âm lẫn mà đến, đem nơi đó trở thành đại bản doanh. Những địa phương khác Nguyệt Ảnh đại lục sinh linh toàn bộ rút đi. Đây đắt là đánh vào, mà chúng ta bây giờ mới phản ứng được. Hết thảy đều đã quá muộn. Lâm Phàm muốn đi em một chút, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, căn bản không có khả năng lắm a. Đến cùng là dạng gì chủ thần lại bản lãnh bực. Quả thực không thể tưởng tượng. Lão tổ, ta nghĩ đi em một chút. Lâm Phàm nói rằng, vị lai vô lượng vương Phật đã liền để hắn rất nhức đầu. Nguyệt Ảnh đại lục đột nhiên lại xuất hiện loại thái. Nếu như là mọi người gây nên, cũng còn chưa tính. Nếu như chỉ là một vị chủ thần gây nên, vậy coi như thật sự khủng bố hơn nhiều. Chuyên gia tôi đốt canh Dương Thiên có chút lo lắng. E sợ sẽ rất nguy hiểm, ta kiến nghị tốt đừng đi. Lâm Phàm ra tay, nếu như không đi, vĩnh viễn không biết nơi đó là chuyện gì xảy ra. Yên tâm, coi như không địch lại, tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề. Cuối cùng canh Dương Thiên không nói thêm gì, mà Lâm Phàm cũng là hướng về phương Bắc nơi chạy đi. Hàn Quân Thiên giờ khắc mở miệng nói, lão tổ, ta cũng đi đi, nếu như gặp phải chuyện gì, ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Canh Dương Thiên gật gật đầu, tông môn ghi chép căn bản không có loại tình hình.

Hàn Sương chủ thần mặc dù là Nguyệt Ảnh đại lục chủ thần, nhưng thấy nhiều biết rộng, nhưng là cũng không có em qua loại hỏa diễm a, ngọn lửa. Rốt cuộc là cái gì dĩ nhiên so với hỏa chi chủ thần còn cường đại hơn. Lâm Phàm cười nói chấm phẩy, không có thấy qua chứ, so với cái thứ lợi hại còn rất nhiều đây, ta cho ngươi biết, ngươi ở lưu lại nơi. Một bên, sau cùng kết cục tuyệt đối hết sức thảm. Hàn Sương chủ thần cười lạnh một tiếng, vẫn đứng tại chỗ bất động, mà cái kia hàn băng so với trước kia càng thêm dày đặc. Lâm Phàm một chưởng vỗ vào mặt trên, tuy rằng hóa tan vào hàn băng, tuy nhiên lại phát hiện hàn băng dĩ nhiên không ngừng khôi phục, trực tiếp đem chống đối ở bên ngoài. Hàn Sương chủ thần quả thực không phải bình thường, thực lực kinh người. Niệm thành đan hỏa diễm tuy rằng có thể thiêu đốt Hàn Sương chủ thần hàn băng, thế nhưng hàn băng tốc độ khôi phục thật sự là quá nhanh, căn bản không đánh tan được. Lâm Phàm ngừng lại, hắn muốn ở. Em như là chịu phục. Hàn Sương chủ thần quả thật là trâu bò, chính mình không thể không phục. Ngươi đến cùng có đi hay không? Lâm Phàm nhìn Hàn Sương chủ thần, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không có bất kỳ biện pháp nào. Hàn Sương chủ thần đứng bất động ở nơi đó để chính mình đánh, chính mình cũng không có cách nào. Cái quái gì vậy nói ra? Là muốn hù chết người sơ. À. O. Hừ. À. Nơ. Sương chủ thần lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Ngươi giết Thủy Chi chủ thần. Ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống sơ. À. O. Lơ. À. Mơ. Phàm nhìn Hàn Sương chủ thần. Một câu nói cũng không nói gì. Sau đó trực tiếp bắt đầu thoát y phục của chính mình. Hắn cũng không tới xin, Hàn Sương chủ thần không biết. Ấu hổ như vậy, chính mình một đại nam nhân muốn cởi quần áo, nàng đều có thể nhìn. Nếu như nàng có thể nhìn, chính mình cũng coi như là chịu phục. Hàn Sương chủ thần nhìn Lâm Phàm, thời mở miệng nói chấm phẩy. Ngươi muốn làm gơ. Y. Lơ. À. Mơ. Phàm nhìn Hàn Sương chủ thần, động tác trong tay liên tục. Quá nóng. Ta muốn thoát sạch sành xanh. Ngươi nếu là không chú ý, cứ nhìn chứ. Theo Lâm Phàm, Hàn Sương chủ thần định sẽ. Ấu hổ nghiêm mặt bịt mắt, khí khí nói ngươi thật là hư a, ngươi làm sao có thể vô sỉ như vậy chứ. Ở kiếp trước, trong tiểu thuyết đều là nói như vậy. Hôm nay vừa dễ dàng thử một lần. Chính mình thoát sạch sành xanh. Dựa theo động tác võ thuật. Cô em. Khẳng định thất kinh, khi đó chính mình thừa thắng. Ông lên trực tiếp làm nằm úp sấp, vậy thì vững vàng. Có thể vào lúc. Hàn Sương chủ thần, nhưng để Lâm Phàm hoàn toàn bối rối, động tác trong tay đều ngừng lại. Rời ả cũng quá không biết. Ấu hổ đi, thân là một người phụ nữ tại sao có thể so với lão tử còn muốn phóng đãng? Không ngại, ngươi thoát đi thổ dân thân thể, ta còn thực sự không có. Em qua, nếu như để ta thỏa mãn, ngày mai ta liền để cho ngươi trở thành tượng băng. Lâm Phàm thở dài. Hàn Sương chủ thần. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đương nhiên ngoại trừ giết ta. Yêu cầu khác ngươi có thể nhắc đến. Chỉ cần có thể làm được. Tuyệt đối thỏa mãn. Hàn Sương chủ thần nhìn Lâm Phàm cười lạnh, ta chỉ muốn ngươi chết. Vậy thì không có nói chuyện. Lâm Phàm trực tiếp khoát tay nói. Tình hình. Bây giờ rất là nghiêm trọng a. Mình không thể đem Hàn Sương chủ thần mang tới Thiên Địa Tông. Bởi vì đi tới nơi đó, Thiên Địa Tông những đệ tử bình thường kia căn bản không chống đỡ Hàn Sương chủ thần. Đặc biệt là ngàn dặm băng phong. Càng là vô cùng kinh khủng. Tu vi thấp trực tiếp bị băng phong thành tượng băng. Coi như là canh dương thiên bọn họ hay là cũng không thể đem Hàn Sương chủ thần như thế nào đi. Nguyệt Ảnh Đại Lục tại sao có thể có cường giả như vậy, căn bản cũng không khoa học a. Giờ khắc, thời gian từ từ trôi qua. Lâm Phàm vẫn đang suy tư đến cùng nên làm gì là tốt. Trước mắt Hàn Sương chủ thần trực tiếp dùng hàn băng bảo vệ mình. Không có gì có thể thúc. Sự công kích của chính mình đối với nàng căn bản cũng không có tác dụng a. Hàn Sương chủ thần, ngươi đừng quá khinh người quá đáng. Lâm Phàm quát. Hàn Sương chủ thần, bắt nạt ngươi lại có thể thế nơ a o t a rời à. Lâm Phàm đã phục rồi, tốt, rất tốt, đây là ngươi buộc ta. Thời khắc, Lâm Phàm bóng người mạnh mẽ động một cái, cùng Hàn Sương chủ thần duy trì khoảng cách định. Trong mắt lập lòe vô cùng tới xin hào quang vẻ. Nếu như vậy, vậy thì tới đi. Lâm Phàm hạ thấp đầu. Đã từng còn chưa đi tới huyền hoàng giới, hắn học được một môn bá đạo công phu. Qua nhiều năm như vậy, vẫn không có từng dùng tới. Bởi vì hắn em thường. Nhưng là bây giờ hắn bị Hàn Sương chủ thần bức đến mức độ đã không lo lắng được nhiều như vậy. Hàn Sương chủ thần, đây là ngươi tự tìm. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, trong mắt lập lòe vô cùng tới xin hào quang vẻ. Hàn Sương chủ thần lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, phảng phất là đang đợi. Run dế biểu a hơn e t dài một tiếng. Lâm Phàm vị trí đột nhiên nổ tung ra một luồng mênh mông lực lượng từ dưới chân của hắn bộc phát ra, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Lấy thân thể của chính mình cho rằng lợi khí, đột nhiên đánh tới Hàn Sương chủ thần hàn băng bình phong. Âm Hàn Sương chủ thần hàn băng bình phong không có có một tia vết thương. Ngươi đang làm gì? Hàn Sương chủ thần cười lạnh, có thể trong chớp mắt, nàng phát hiện trước mắt. Thổ dân thân thể dĩ nhiên đột nhiên nổ tung, máu tươi phân tán. Lâm Phàm đột nhiên lay động một chút. Thân thể nứt ra rồi từng vết nứt. Một trận tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. À! Đau quá, ta muốn chết. Hàn Sương chủ thần sững sờ, đây là tình hình. Gơ y lơ a mơ, Phàm ở trong hư không lăn lộn, lăn qua lăn lại, thân thể không ngừng nứt toát. Ngươi dĩ nhiên dùng hàn băng bình phong va ta, ta đã bị ngươi vỡ thành bị thương nặng, ta muốn chết, ta phải chết thật. Lâm Phàm kêu thảm, trong mắt lập lòe tới xin hào quang. Lần là một loại thử nghiệm, cũng không tới xin vô dụng. Căn cứ Hàn Sương chủ thần lời thề, nàng hôm nay không thể giết chính mình, nhưng là mình chết tại đây hàn băng bình phong trên, như vậy cũng coi như Hàn Sương chủ thần giết a. Lâm Phàm khí tức đột nhiên hạ thấp, phảng phất tùy thời có thể tiêu tan. Ngươi! Hàn Sương chủ thần ngây dại, nàng không nghĩ tới thổ dân dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1130 chém chết ngươi con mụ. Luận vô liêm sỉ, ai có thể hơn được Lâm Phàm? Hắn hôm nay còn thật không tới xin, không thu thập được một cái đàn bà thối. Nếu như không thu thập được một cái đàn bà thối, chính mình trực tiếp cho mình đến một chiêu. Ôi chuyển càn khôn, còn tưởng là cái gì nam nhân à, trực tiếp khi nhân yêu đi được. A đau quá a, phải gió à. Lâm Phàm thê thảm gào thét, nhìn thấy được thật giống như là muốn thật sự không. Ong rồi. Lâm Phàm trực tiếp đem Ngô Đồng thần thụ một ít chiêu thức toàn bộ phong tỏa, không để một tia sinh mệnh lực lượng tiết lộ ra ngoài. Hàn Sương chủ thần nhìn Lâm Phàm, chau mày, sau đó ngẩng đầu. Nàng cảm thấy đất trời thật giống có một luồng ý niệm đang ập ùa. Lời thề chính là lời thề, mặc dù là hướng về hỗn độn chi chủ tuyên thề, thế nhưng trong lời thề nó cũng sẽ không phân ngươi ta là ai. Nếu như làm trái lời thề đều bị trừng phạt. Theo Lâm Phàm khí tức càng ngày càng yếu,